Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, huyền huyễn định luật, chi đấu giá tất nhiên gặp chuyện không may. Đấu giá hội ngay tại đêm đó, Tiết Mục liền cũng không vội mà đi, cùng Trịnh Hạo Nhiên cùng một chỗ đi dạo kỳ chân các tầng trên mặt khác chân phẩm. Phải biết rằng kỳ chân các cũng không phải là chuyên nghiệp bán tài liệu, mà là bán kỳ chân. Ngay giác tiên sinh đều có, những thứ khác lại càng rực rỡ muôn màu. Lần trước cùng Tiết Thanh Thu đến không có hảo hảo đi dạo qua, lần này Tiết Mục cũng là có chủ tâm muốn nhìn có chút ít đồ gì tốt. Mặt khác hắn ủy thác kỳ chân các đính chế một đám gì đó, hôm nay cũng đúng lúc thu hoạch. Đây là Tiết Thành chủ đính chế ra thuồng luồng nội giáp. Lâm Đông Sinh đưa qua mấy cái túi càn, khôn, ra thuồng luồng tổng cộng có thể chế 20 bộ nội giáp. Đao kiếm khó làm thương tổn, lại là khinh bạc mềm mại, không ảnh hưởng hành động, thực là thượng hạng đồ phòng ngự. Thuồng luồng lân chỗ chế trọng hình lân giáp còn tại chế tác ở bên trong, còn không có làm tốt, không biết thành chủ còn có ý nhượng lại mấy bộ nội giáp hoặc là lân giáp. Đặt ở đêm nay đấu giá hội thượng cũng là rất có giá trị chân phẩm. Tiết Mục ngay thần hồn đều không luyện ra, căn bản mở không ra túi càn khôn, rất là mất mặt mà đưa cho Trác Thanh Thanh, cho mọi người mỗi người phân một kiện, mặt khác trở về thu lấy. Muội tử đám bọn họ đều nở nụ cười. Lâm Đông Sinh có chút tiếc nuối, thành chủ thật không bán. Không bán, ta lại không thiếu tiền xài, có trời mới biết bị cái đó địch nhân mua đi cho ta gia tăng gánh nặng. Tiết Mục cười nói, buổi tối xem một chút đi, như có vật gì tốt đáng giá ta đổi, nói không chừng có thể cân nhắc. Chờ một chút, nhẫn nhịn hồi lâu Trịnh Hạo Nhiên rốt cục nói, chuyện ra thuồng luồng lân là cái gì? Thuồng luồng hắc giao, Tiết thành chủ là được một trích hắc giao. Đúng vậy a, Tiết Mục cười nói, người nhu cầu hắc giao tài liệu. Đúng vậy, Trịnh Hạo Nhiên hấp tấp nói, ta cần hắc giao nghịch lân phiến, không cần cả mảng lớn, chỉ cần lớn cỡ bàn tay một bộ phận. Tiết Mục nghĩ, cái kia nghịch lân cả mảng lớn lấy người không sai biệt lắm lớn rồi. Từng bị Mộ Kiếm Ly kiếm thương qua một cái cạnh góc cũng còn chưa xong tốt. Dọc theo lộng kiếm một bộ phận cho Trịnh Hạo Nhiên hoàn toàn không có vấn đề. Liền vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói sớm đi, là của ngươi rồi, quay đầu lại cho ngươi. Cái này thái độ thật sự là gọi một cái hào phóng vô cùng. Trịnh Hạo Nhiên rõ ràng mà nổi lên vẻ kích động, thành chủ như thế đại độ, thật sự là cảm tạ. Hạo Nhiên cũng không nhiều lời rồi, tóm lại ngày sau nếu có cái gì phân phó, tất nhiên. Lời còn chưa dứt đã bị Tiết Mục cắt đứt, một chút chuyện nhỏ nhìn ngươi kích động. Đúng rồi, hắc giao trên người toàn thân là bảo, ngươi còn có cái gì đề nghị sao? Ví dụ như một thanh thích hợp viêm dương loại công pháp phát huy hảo đao. Trịnh Hạo Nhiên không chút do dự nói, hắc giao đuôi tu phi thường thích hợp dùng để cho thành chủ làm phiến cốt. Con mắt nếu dùng tại rèn đao kiếm, có đẹp mắt kỳ hiệu. Cốt cách sừng thú hàm răng lợi chảo đều là rèn tốt liệu chăm sóc, không cần nhiều dẫn ra. Nếu là viêm dương loại công pháp, nhưng tăng thêm xích viêm đá lửa, nhật diệu tinh thạch vân. Vân, ta thấy vừa rồi danh sách thượng đều có. Thanh Thanh, đem bả cái này vài món tài liệu ghi nhớ, quay đầu lại mua. Tiết Mục thở dài, nên phong liệt dương lợi nhuận bả đao. Muội tử đám bọn họ đều cười nói, đại điển về sau, phong liệt dương hiện tại cũng coi như chính thức người một nhà. Xác thực nên cho hắn lộng kiếm bả hảo đao mới được là. Người một nhà sao? Phong liệt dương như vậy lòng dạ cũng không phải là sống người ở dưới. Bất quá dưới mắt tuần trăng mật kỳ, không hợp biểu hiện được chính mình nghi kỵ tâm trọng. Tiết Mục liền thì cười, không nhiều nói, mọi người một bên nói chuyện phía một bên đi dạo, rất nhanh liền chứng kiến bắt mắt nhạc khí bộ phận, các loại cầm tiêu đàn không rực rỡ muôn màu. Lúc này không cần Tiết Mục mở miệng, Lâm Đông Sinh liền chỉ vào một phương đàn cổ cười nói. Lần này cầm tên Thanh Y, hoặc kiếm khí hoặc nhiếp hồn, có nhiều diệu dụng, là bản các tốt nhất chiến cầm. Lão Hủ xem cầm tiên tử rất thích hợp. Tiết Mục nhìn nhìn Mộng Lam. Mộng Lam thấp giọng nói, Thanh Y là danh cầm, sợ là rất chân quý. Tiết Mục gật gật đầu, liếc Lâm Đông Sinh liếc, đừng cầm hàng giả lừa dối ta. Lâm Đông Sinh bật cười nói, bày ở chỗ này xác thực là giả dối. Thành chủ nếu là có ý, hàng thật đêm nay liền đưa đến quý phủ. Chỉ có điều giá tiền này chứ sao, là có chút quý trọng, hơn nữa không thu vàng bạc. Tiết Mục cười mắng, nói đến nói đi còn không phải ngắm lấy ta giáp. Được, lần giáp cái kia ngoạn ý chơi đùa không rất thích hợp tông ta. Đã làm xong ngươi lưu một kiện, không đủ tựu hai kiện ba kiện chính mình nhìn xem xử lý. Cầm đêm nay đưa tiễn ta cái kia đi. Kỳ thật cái này cầm lai lịch không nhỏ, đơn thuần dùng lân giáp giá trị đổi không được. Bất quá Tiết Mục đã nói như vậy rồi, Lâm Đông Sinh liền cũng không còn ý định cùng hắn tích cực, liền cười ứng, đa tạ thành chủ hân hạnh chiếu cố. Mộng Lam dắt Tiết Mục góc áo, dịu dàng nhìn xem hắn không nói lời nào. Tiết Mục nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, cũng không nói chuyện. Mặt khác mấy cái muội tử bực mình mà sau khi từ biệt đầu, bị tông chủ cho chó ăn lương thực coi như xong, cả ngày còn muốn xem Mộng Lam đến cho chó ăn lương thực. Thật sự là càng nghĩ càng ngực buồn bực, nhưng cái này cũng không có lời nói không dám a hát. Mộng Lam là công tử người, đưa tiễn nàng tốt cầm không phải đương nhiên sao? Tiếp tục đi tới, nhưng lại đến phòng vẽ tranh bộ dáng. Vào đầu chính là Mộng Lam phóng đại đánh đàn màu họa vẽ. Mờ mịt dục tiên, muội tử đám bọn họ nhìn xem thật sự là càng ngực buồn bực. Lâm Đông Sinh cười nói, đây là tuyệt sắc phổ cùng tân tú phổ nhân vật họa vẽ. Có ít người nhu cầu đơn bức phóng đại, chúng ta liền nhắm ngay cái này sinh ý. Tiết Mục nhếch lên ngón tay cái, lợi hại, nhìn quanh khoảng chừng gì đó. Quả nhiên là Trúc Thần Giao Tiêu Khinh Vu cùng với Mộ Kiếm Ly bọn người phóng đại màu hòa. Thầm nghĩ thật sự là không thể nhỏ xem dân bản xứ. Cái này áp phích khái niệm đều bị bọn hắn chơi đi ra. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không cần ai tới nhắc nhở. Nơi hẻo lánh còn có nam nhân bức họa. Tiết Mục liếc tự nhận ra Phong Liệt Dương cùng với bên người Trịnh Hạo Nhiên. Chỉ là xem ra nhét vào nơi hẻo lánh ăn xám đã lâu rồi. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có nguồn tiêu thụ. Trịnh Hạo Nhiên xấu hổ mà bước đi thong thả tới, nhặt lên chính mình bức họa nhìn hồi lâu. Thì thào tự nói, bổn công tử cũng rất anh tuấn a hát, như thế nào không có người mua. Tiết Mục cười nói, mục tiêu quần thể có sai. Theo như ngươi cái này manh manh đát hải nhi mập chính thái mặt, nên vậy đi tìm bác gái cơm, mà không phải người giang hồ. Tiết Mục dùng ba cái hình dung từ, Trịnh Hạo Nhiên một cái từ đều không nghe hiểu, vẻ mặt mông vòng mà chạm chỗ ấy ngẩn người. Tiết Mục thở dài, Lâm trưởng quỹ, ta có lời cùng với ngươi nói. Lâm Đông Sinh cũng sờ không được ý nghĩ, thành chủ thỉnh giảng. Ngươi biết chân dung quyền sao? Tiết Mục mặt không biểu tình. Bán nhà của ta Mộng Lam chân dung, hỏi qua ta sao? Ếch, Lâm Đông Sinh cũng không còn nghe hiểu, cùng Trịnh Hạo Nhiên cùng một chỗ ngẩn người. Tiết Mục trong lòng biết cùng cổ nhân đàm chân dung quyền cái kia hoàn toàn là gà với vịt rằng. Ngươi có thể ngăn cản Linh Châu cũng không ngăn cản được địa phương khác. Đơn giản chẳng muốn nhiều lời. Minh tinh quanh thân cũng là trọng yếu sản nghiệp, nương theo lấy Tinh Nguyệt Tông triệt để chuyển hình, cái phương hướng này cũng phải bắt nhanh, trước kia còn không nghĩ tới, ngược lại bị dân bản xứ cho nhắc nhở rồi, có chút hổ thẹn. Ngoài ra, hiện tại với tư cách truyền hình thí điểm, cờ xí Mộng Lam một mực uốn tại Linh Châu nhưng là không. Được, không sai biệt lắm nên đi ra bên ngoài làm, tuần diễn. Mở rộng lực ảnh hưởng rồi. Đây cũng là nên hảo hảo tìm cách thoáng một tí. Xem ra thời gian không thể trôi qua quá nhàn nhã. Chính đang suy tư, lại nghe ngoài cửa có người bẩm báo. Trưởng quầy, đấu giá hội không sai biệt lắm bắt đầu rồi. Sao chính thức tham dự đấu giá hội? Tiết mục mới cảm thấy cũng không có trong tưởng tượng thú vị. Không có làm dáng nữ đấu giá sư, mà là một cái tinh thần quắc thước lão đầu. Nhắc tới cũng là, tới chỗ này mua kỳ chân dị vật cũng không phải là hướng về phía muội tử đến. Kinh nghiệm phong phú lão đấu giá sư hiển nhiên có thể biết như thế nào thay đổi hào khí. Cũng không có hô đắc đỏ mặt tía tai, càng không có giúp nhau uy hiếp. Tất cả mọi người rất có phong độ, bởi vì đây là tung hoành đạo tràng diện, ma môn tam tông bốn đạo đỉnh cấp ma tông. Ở chỗ này nháo sự thật là dễ dàng bị lộng tử. Ngược lại có khách quý ghế lô, bên ngoài xem không tiến đến, bên trong lại có thể tinh tường trông thấy đại sảnh tràng diện. Đấu giá chân phẩm tuy nhiều, nhưng Trịnh Hạo Nhiên là đúc kiếm cốc trẻ tuổi người nổi bật. Chính thức kiến thức rộng rãi, cơ hồ không có xem vào mắt. Tiết mục cũng thế, Tinh Nguyệt Tông ngàn năm cất chứa cũng không phải là nói đùa. Không có cái gì quá đặc thù, mấy cái gì đó kích khởi muội từ đám bọn họ hưng phấn cảm giác. Điều này sẽ đưa đến cả không khí đều rất nặng buồn bực. Người xem buồn ngủ, Lâm Đông Sinh trước đây nâng lên hai kiện đồ vật. Trịnh Hạo Nhiên đã đem cái kia phần huyễn ảnh lưu xa chụp được. Cũng không cần tiết mục hỗ trợ. Người ta Trịnh Hạo Nhiên một thân đều là bảo vật bối. Tùy tiện cầm thứ gì để đổi tự trấn trụ toàn trường. Rốt cuộc không có người cùng hắn tranh giành. Thấy tiết mục càng phát ra nhàm chán. Thầm nghĩ cùng người ta cố gắng phân đấu hướng lên đi xuyên Việt qua tiền bối so sánh với. Chính hắn một thật sự là thoải mái nhiều lắm, có phải là cũng ít rất nhiều niềm vui thú. Trong chàng đấu giá được Ngọc Tủy Thiên Tinh, Trịnh Hạo Nhiên cũng là có ý, đang định hô giá, bên cạnh trong rạp lại bỗng nhiên truyền đến một hồi khàn khàn thanh âm. Ta ra 3 cân thiên huyền tinh thiết. Cái thanh âm này vừa ra, bên ngoài lập tức vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập, làm như tập trung vị trí, sau đó là cửa bị nổ nát, nương theo lấy quen thuộc tiếng nói vang lên, nghịch tặc còn không thúc thủ chịu trói. Tiết mục một hồi ngạc nhiên, đây không phải Hạ Hầu Địch thanh âm sao? Hàng này như thế nào lén lút đến Linh Châu, lại chơi tổng bộ đầu tự tay bắt tặc đường lối. Như thế nào không trước tìm chính mình phối hợp, như vậy khách khí a hát. Đúng rồi, phòng trừng vừa xong không lâu, tìm chính mình không tại, chỉ có thể tới trước bắt tặc. Tiết mỗ quyết đoán phân phó, đi phối hợp Hạ Hầu tổng bộ, ngăn lại địch nhân của nàng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.